Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 332, Tiểu Cương Nan Đề. Chương 332, Tiểu Cương Nan Đề ta. Chấm ngoặc kép, Liễu Nhị Long vừa nghĩ tới chính mình 20 mấy năm chờ đợi. Độc thủ hoàn bích chi thân, chờ Ngọc Tiểu Cương. Kết quả bây giờ lại bị nói thành lần đầu tiên đều cấp không được. Nàng trong lòng lập tức ủy khuất vô cùng. Phẫn nộ nói, hắn đào hôn thời điểm, ta vì hắn trông 20 mấy năm thân. Lão nương hiện tại còn là nơi. Hắn cái gì thời điểm cần phải, ta đều có thể cấp. Không phải là bái đường. Thành thân, vào động phòng sao? Tiểu Cương, chúng ta đi. Ngựa bên trên tổ chức một trận long trọng nghi thức. Làm này cái không biết liêm sỉ nữ nhân nhìn xem. Liễu Nhị Long nói liền muốn kéo Ngọc Tiểu Cương đi làm một trận long trọng hôn lễ. Ngọc Tiểu Cương nháy mắt bên trong hóa đá. Hắn thực hưởng thụ bị Liễu Nhị Long bảo hộ tại sau lưng. Vì chính mình cùng Hồ Thanh Liên kéo an toàn tuyến cảm giác. Thế nhưng là Tiểu Cương không nghĩ sớm như vậy thành thân a. Hắn mặc dù đáy lòng bên trong yêu Liễu Nhị Long, nhưng là trời xanh tạo hóa trêu ngươi a. Liễu Nhị Long lại là chính mình đường muội. Hắn cùng chính mình đường muội kết hôn. Này không phải loạn luân sao? Liễu Nhị Long không thèm để ý. Nhưng là ta Tiểu Cương để ý a. Ta như vậy yêu quý chính mình lông vũ. Sao có thể làm loạn luân bêu danh rơi vào ta đầu bên trên đâu? Nhị Long a, chúng ta là huynh muội. Ta không thể để cho người gánh vác loạn luân bêu danh a. Ngọc Tiểu Cương nhỏ giọng đối Liễu Nhị Long nói. Liễu Nhị Long nghe được Ngọc Tiểu Cương này lời nói, sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng. Có câu nói là, nam nhân thích sĩ diện, nữ nhân không phải cũng thích sĩ diện sao? Người coi như không hy vọng ta gánh vác loạn luân bêu danh, người giả bộ một chút không tốt sao? Lại không nhất định là muốn thật kết hôn. Đêm này cái không biết liêm sỉ nữ nhân đuổi đi không tốt sao? Tiểu Cương không là cao cấp hồn sư, chỉ là một cái vĩnh viễn 29 cấp đại hồn sư. Tự nhiên chơi không được bức âm thành tuyến loại kỹ thuật cao này sống. Nói chưa dứt lời, này nói chuyện, nháy mắt bên trong tại Hồ Thanh Liên trước mặt bại lộ hai người bọn họ huynh muội quan hệ. Cái này Hồ Thanh Liên bừng tỉnh đại ngộ, ta rõ ràng. Khó trách các ngươi 20 mấy năm trước sẽ làm hôn lễ. Kết quả Tiểu Cương 20 mấy năm nhưng không chào đón ngươi. Thì ra là thế, các ngươi là huynh muội a. Huynh muội đương nhiên không thể loạn luân a, Hồ Thanh Liên nói. Ngươi còn là sớm làm bỏ đi này cái ý nghĩ đi. Đối với các ngươi như vậy huynh muội tới nói mới là một chuyện tốt. Tiểu Cương, điềm tâm, ngươi là ta, cùng ta trở về mổ heo đi thôi. Nói Hồ Thanh Liên liền muốn lách qua Liễu Nhị Long hướng Ngọc Tiểu Cương đưa tay vô tới. Không, không không không, ngươi không được qua đây. Ngươi không được qua đây. Ta căn bản không thích ngươi. Nhị Long, Nhị Long, nhanh, mau giúp ta ngăn lại. Ngọc Tiểu Cương nhanh lên dung hai hạ ngốc trệ Liễu Nhị Long nói. Liễu Nhị Long lấy lại tinh thần. Nhìn thấy người yêu muốn bị Hồ Thanh Liên này cái tiện nữ nhân bắt đi thời điểm. Vội vàng ngăn lại Hồ Thanh Liên. Huynh muội làm sao vậy? Coi như là huynh muội, có yêu liền không hỏi đề tài. Đi, Tiểu Cương, cùng lão nương thành thân đi. Nói, Liễu Nhị Long tại chỗ lôi kéo Ngọc Tiểu Cương liền muốn đi hướng hôn lễ điện đường. Ngọc Tiểu Cương nghe xong, lập tức giật mình một cái. Vội vàng tránh thoát Liễu Nhị Long. Nhỏ giọng nói, Nhị Long a, chúng ta là huynh muội. Chúng ta không thể như vậy a, Hồ Thanh Liên cười lạnh nói. Có nghe hay không? Liễu Nhị Long, Tiểu Cương căn bản không thích ngươi. Các ngươi lại là huynh muội, căn bản không thể nào. Tiểu Cương hắn thích ta. Kia một đêm, hắn nói với ta thật nhiều thật là đa tình lời nói. Chấm ngoặc kép, nói, Hồ Thanh Liên liền đem Ngọc Tiểu Cương say rượu đối Liễu Nhị Long nói tình thoại từng cái thuật. Lại ra tới. Càng nói, Liễu Nhị Long quanh thân càng là hắc khí bốn phía, nắm đấm càng là túm gắt gao. Nói xong lời cuối cùng, Hồ Thanh Liên đắc ý chống nạnh, nói, Tiểu Cương, hắn thích ta, mà không là ưa thích ngươi. Cho nên, Liễu Nhị Long, ngươi đừng có hy vọng đi. Liễu Nhị Long một chân dẫm tại mặt đất bên trên. Mặt đất nháy mắt bên trong nổ bể ra. Rùa hình lưới mặt đất khoách tán ra. Ta cùng Tiểu Cương cảm tình là ngươi một người ngoài có thể bình thuật sao? Ta cùng Tiểu Cương năm đó. Giản lược mấy vạn chữ Tiểu Cương cùng Liễu Nhị Long nhận thức đến yêu nhau quá trình. Ta vì Tiểu Cương độc trông 20 mấy năm phòng không? Chúng ta vốn phải là yêu nhau. Nếu như có phải là huynh muội hay không quan hệ. Chúng ta đã sớm là một đôi ân ái phu thê. Ngươi nói Tiểu Cương nếu như thích ngươi lời nói. Hắn vì cái gì tại ngươi tân hôn chi dạ thời điểm đào hôn a? Nói a, Liễu Nhị Long chỉ vào Hồ Thanh Liên cái mũi. Chất vấn, Ngọc Tiểu Cương chạy trốn Liễu Nhị Long hôn nhân là bởi vì hai người là huynh muội quan hệ. Kết hôn chẳng khác nào loạn luân. Nhưng là Ngọc Tiểu Cương chạy trốn Hồ Thanh Liên hôn lại là cái gì đâu? Cái này, ngược lại là Hồ Thanh Liên không nói nên lời. Nàng mê luyến tại Ngọc Tiểu Cương cùng ngày buổi tối cấp chính mình nói một câu kia câu buồn nôn. Tình thoại, hãm sâu với hắn biên chế tình yêu huyễn cảnh giữa. Tình yêu, đối với này cái 30 mấy tuổi lão xử nữ tới nói. Là một trận yêu cầu xa vời thể nghiệm. Nàng chân quý đây hết thảy. Cũng thật sâu yêu này cái cùng chính mình có tiếp xúc ra thịt Tiểu Cương. Thậm chí mặc sức tưởng tượng cùng chính mình này cái người yêu cùng nhau mổ heo đến lão. Nhưng là, khát vọng một trận oanh oanh liệt liệt tình yêu Hồ Thanh Liên biết rõ. Bởi vì võ hồn nguyên nhân, nàng thích ăn, cho nên lớn lên béo. Này người một béo liền xấu xí. Căn bản không có cái nào hồn sư nguyện ý chào đón nàng. Ngọc Tiểu Cương đào hôn hạch tâm nguyên nhân chắc hẳn là bởi vì chính mình xấu xí nguyên nhân. Nhưng là Hồ Thanh Liên không nguyện ý thừa nhận. Nàng có thể cố gắng rèn luyện. Làm chính mình gầy đi. Làm chính mình biến đẹp. Dùng cái này tới vãn hồi người yêu tâm. Nhưng là nàng không thể tại tình địch trước mặt nhận này cái sai. Đây chính là cái gọi là biết sai. Sửa sai. Không nhận sai. Hồ Thanh Liên tại Liễu Nhị Long trước mặt bắt đầu rảo biện lên tới. Nói Ngọc Tiểu Cương có bao nhiêu cỡ nào yêu chính mình. Hai người lần đầu tiên cùng tân hôn chi dạ có bao nhiêu thật đẹp mỹ diệu. Mà Liễu Nhị Long cũng không cam chịu yếu thế. Bắt đầu vạch trần Ngọc Tiểu Cương trước kia là như thế nào công lược chính mình. Khi đó tình thoại là cỡ nào buồn nôn. Hai người tình yêu thời điểm là cỡ nào ngọt ngào. Hai người ngươi một lời. Ta một câu, như là không thèm đếm xỉa tại đầu đường bên trên chửi động. Chung quanh quần chúng vây xem cũng càng ngày càng nhiều. Chậm rãi bọn họ cũng hiểu rõ tình hình. Nhìn hướng Ngọc Tiểu Cương ánh mắt trở nên cổ quái. Có người bắt đầu đối với Tiểu Cương chỉ trỏ lên tới. Ngọc Tiểu Cương lập tức cảm thấy đại sự không ổn. Tại làm này hai người ầm ĩ đi xuống lời nói. Hắn Ngọc Tiểu Cương thanh danh. Muốn tại này cái thiên đấu thành giữa song đời a. Dừng tay, các ngươi dừng tay, các ngươi đừng lại ầm ĩ. Ngọc Tiểu Cương vội vàng đứng ra khuyên can. Dừng tay, các ngươi không muốn tại ầm ĩ. Tại này nháy mắt bên trong, Liễu Nhị Long cùng Hồ Thanh Liên đột nhiên ăn ý dừng lại cãi nhau. Nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương lập tức một cái giật mình, nghĩ muốn co cẳng liền điên. Nhưng là hắn một cái đại hồn sư làm sao có thể chạy qua Liễu Nhị Long cùng Hồ Thanh Liên đâu. Hai người một người túm Ngọc Tiểu Cương một cái tay. Nói, Tiểu Cương, nói cho hắn biết, ngươi là yêu ta, không là yêu nàng. Liễu Nhị Long nói, không, Tiểu Cương, ngươi là yêu ta, ta có thể vì ngươi cố gắng làm chính mình gầy đi. Ta có thể bồi tiếp ngươi cùng nhau mổ heo đến lão. Nói cho này cái nữ nhân. Ngươi không là yêu nàng, ngươi là yêu ta, Hồ Thanh Liên nói, này thoáng cái, Ngọc Tiểu Cương chỉnh cái đầu người còn lớn hơn, bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì, hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.